Trí tuệ Đại Tống. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 71, Viện binh 2. Lão đạo cầm lấy đỉnh bạc cắn rất một cái, xoa răng gật gù, nói với tiểu đạo sĩ đứng bên cạnh, người này rất phóng khoáng, không uổng chúng ta chạy 500 dặm tới nơi này. Tiểu đạo sĩ mặt hớn hở thò tay ra định sờ thử đỉnh bạc, nhưng bị lão đạo đánh một cái vào đầu, cứ để ở đây đã, mới chỉ là tiền đặt trước thôi, tài chủ này rộng rãi, nên lão đạo muốn quẻ này 50 quan. Không ngờ Vân Tranh thoải mái lấy ra giao tử đưa cho lão đạo, đây là 50 quan, chỉ cần tiên trưởng tính số linh nghiệm, về sau còn có 100 quan nữa dân tặng. Lão đạo sĩ và tiểu đạo sĩ mắt biến thành đỉnh bạc hết, nắm tay Vân Tranh cười ha hả, hôm nay tốt số, khai trương một cái là đủ ăn 3 năm rồi. Biết người ta nói mình là lợn vàng, Vân Tranh mặt vẫn không đổi sắc, đưa tay ra, mời tiên trưởng vào nhà. Đám người bán nem, bán đồ gốm, bán tơ lụa nhìn Vân Tranh như nhìn kẻ ngu xuẩn nhất trên đời, lập tức có người chạy đi, đoán chừng là định nói với chủ nhân mình không hy vọng Vân Tranh sống được tới ngày thành thân nữa, đáng lẽ thấy đạo sĩ là phải tránh cho xa, ai đời tự rước họa vào nhà như thế. Lão đạo sĩ đi vào nhà, vuốt chòm râu dê nhìn khắp nơi, tên tiểu đạo sĩ càng hiếu động phòng nào cũng thò đầu nhìn một cái, ngay cả khuê phòng của Tịch Nhục cũng nhìn, không biết nhìn thấy cái gì mà bị Tịch Nhục cầm chổi đuổi chạy chối chết, Vân Nhị tốt bụng chỉ chỗ cho nó chạy, tiểu đạo sĩ cười hỉ hả chắp tay cảm tạ. Vân Nhị cũng nghiêm trang đáp lễ. Đôi mắt không khác gì cú vọ của lão đạo sĩ nhanh chóng phát hiện mấy vị trí ẩn nấp kín đáo của đám thương nhĩ, tiếp đó nghe thấy tiếng tiểu đạo sĩ hét lớn vị lọt bẫy, hỏi, người đã biết nguy hiểm sắp tới. Vân Tranh gật đầu, tiên sinh ta hôm trước vừa mới tới dạy một bài, hôm nay lại thấy tiên trưởng đeo bảo kiếm của Tiếu Lâm, nếu không hiểu thì là kẻ ngốc. Xem ra ngươi rất tin tưởng Tiếu Lâm. Ta và Tiếu Lâm tính cách không hợp nhau, nhưng bội phục con người ông ta. Chỉ cần là người ông ấy giới thiệu, ta không lý do gì để hoài nghi. Lão đạo sĩ cười ha hả, Tiếu Lâm cũng nói với ta như vậy, hai ngươi đúng là một loại tri kỷ đặc biệt, ha ha ha, được rồi, cho ta hai lồng bánh bao hấp để cúng miếu ngũ tạng, Tiếu Lâm cứ khen bánh bao nhà ngươi suốt. Thấy Vân Tranh định gọi người đưa tiểu đồ đệ của mình lên, lão đạo sĩ kéo ống tay y, vừa đi vừa nói, để nó đấy, có va vấp mới sáng mắt ra, lần sau không mắc bẫy nữa. Từ khi biết đại thiếu gia và lục gia tiểu thư sẽ kể thân, Tịch Nhục cực kỳ ghét đạo sĩ, trong mắt nàng tất cả những chuyện này đều do bọn họ gây ra, nhìn thấy đạo sĩ vào nhà là không thích, nhưng nàng biết bản lĩnh của Tiếu Lâm, cho nên toàn tâm toán ý chiêu đãi vị đạo trưởng trông rất giống con chuột to mặc áo người này. Vân Nhị cầm một cái chù y gỗ lớn, nó thích mấy thứ vũ khí thế này, chỉ là không có đinh giống cái từng đánh hàm ngư, đứng bên hố, canh phòng không cho tiểu đạo sĩ leo lên, dám nhìn khuê phòng lão bà tương lai của nó, tội khó tha. Bẫy rất sâu, bốn phía cũng trơn, tiểu đạo sĩ chân đạp tường bên này, tay chống tường bên kia, chân tay liên tục giao nhau leo lên, chứng tỏ võ công không hề kém, nhưng khi vừa leo tới miệng hố, liền thấy Vân Nhị cười híp mắt gian nan vác cái chù y to tổ bố đập xuống không thương tiếc, hoảng sợ buông tay, lại lần nữa rơi bịch xuống, kêu đau đớn. Lão đạo sĩ rất hài lòng với bánh bao Vân gia, ngồi trong tiểu đình một mình ăn hết ba lồng bánh bao, Vân Tranh ngồi ở đối diện không ngừng dùng thìa gỗ múc rượu cho ông ta. Lão đạo rất hào khí rượu đến là uống cạn. Sư đồ tiên trưởng gấp gáp đi 500 dặm từ Nga Mi tới tương trợ, Vân Tranh cảm kích vô cùng. Lão đạo dừng đũa, ý một tiếng, làm sao ngươi biết? Núi Nga Mi vang danh thiên hạ đã lâu, tiên trưởng cũng là người tao nhã, chỉ là lần sau đừng để mất long nhãn dính trên vạt áo nữa. Lão đạo cúi đầu nhìn vạt áo của mình, cười một tràng dài, giỏi lắm, quả là đứa trẻ thông minh. Có điều nói với lệnh đệ đừng dùng chu y đập ngón tay tiều đồ của ta được không, nó bắt đầu phát cuồng rồi. Vân Tranh bấy giờ mới phát hiện ra Vân Nhị đang làm cái gì, vội vàng đi tới đoạt lấy chu y, ném đi thật xa, sai Hà Ngu lấy thang tới để tiểu đạo sĩ ra, sư đồ người ta lặn lộn đường xa tới giúp mình, làm sao có thể đối xử như thế, nhưng thằng bé kia cũng bướng, ngồi khoanh chân dưới hố không chịu ra nữa. Vân Nhị xách một giỏi bánh bao ghé vào miệng hố, cười hì hì, ta mời ngươi ăn bánh bao nhân thịt. Ngươi ra không được đánh ta nhé, được không? Nhận lấy này. Nói xong ném một cái xuống. Ai dám lãng phí lương thực, tiểu đạo sĩ vội bắt lấy, đấu tranh tư tưởng một lúc ngoạ một miếng lớn, Vân Nhị cười càng tươi, chỉ cần ăn đồ Vân gia vào thì lập trường gì cũng mất. Bần đạo tên Hàn Lâm, sau này ngươi gọi một tiếng đạo trưởng là đủ. Hàn Lâm bày ra mặt rất gian, này, nghe nói Tiếu Lâm thích một lão bảo tử hả? Có phải là lưng dài chân ngắn? Mông to, mặt như cái thùng không? Ngất, làm sao lão đạo này lại hình dung như thế, chẳng lẽ trước kia khẩu vị của Tiếu Lâm tương đối đặc thù, Vân Tranh chỉ ra sân, Sao đạo trưởng không tự nhiên mà xem? Hàng Lâm quay đầu nhìn, thấy một nữ nhân từ tủng tỉm đứng phía sau, nàng mặc bộ váy trắng, phiên dật như tiên nữ, nắng chiếu xiên xiên váy lụa thấp thoáng chân ngà, lụa tơ mỏng manh vờn tay ngọc, vai thơm mềm mại, đồi ngực trọn trị phập phồng theo nhịp thở, dù hoặc tới cùng cực, đạo tâm của ông ta không khỏi thoáng dao động. Tiểu muội ra mắt Hàng Lâm đại ca, sớm nghe Tiếu Lâm nói tới đại ca, hôm nay được gặp là may mắn của tiểu muội. Vân Tranh liếc Hoa Nương một cái, trước kia nàng luôn gọi Tiếu Lâm là Lôi huynh, lần này gọi thẳng đạo hiệu của ông ta, không biết có chuyện gì rồi. Hoa Nương không phải nữ nhân thích hờn dỗi, xem ra lần này Tiếu Lâm bỏ đi khiến nàng rất thất vọng. Tiếu Lâm có hồng nhan tri kỷ thế này mà không nói với đại ca hắn một tiếng, nếu đã gặp thì lễ không thể thiếu, ở đây ta có đỉnh bạc, coi như tặng muội làm quà ra mắt. Hàm Lâm định thần lại, lấy đỉnh bạc vừa nãy lừa được của Vân Tranh ra, cực kỳ xót của đặt lên bàn. Hoa Nương nhún eo, cánh tay đưa ra đi nửa vòng cung giống như để đặt lên eo thi lễ, nhưng tay đi qua thì đỉnh bạc biến mất không dấu vết, đa tạ Hàn Lâm đại ca. Hàn Lâm thở dài, tiêu nghiễu nói với Vân Tranh, bây giờ ta tin cô ấy là lão bảo tử rồi. Vân Tranh hiểu ý, mà nhận tiền vừa rồi của Hoa Nương cực kỳ đẹp mắt. Hoa Nương cười nhẹ, nàng là lão bảo tử, việc gì phải ngại người ta gọi mình như thế, ngồi xuống bên cạnh Vân Tranh, Tịch Nhục lại mang thêm hai lồng bánh bao nữa tới, lão đạo lại ăn như chết đói, nhưng mắt thì cứ liếc qua Vân Tranh và Hoa Nương, cảm giác nàng ngồi hơi gần một chút. Vân Nhị cầm đũa lóng ngóng gấp bánh bao cho tiểu đạo sĩ, không ngừng khuyên nó ăn thêm, giống như một người chủ hiếu khách, tiểu đạo sĩ Thừa Phong có vẻ đã quên chuyện không vui trước đó, bánh tới là hết, hai đứa trông rất thân thiện. Thực ra mấy ngày hôm nay Vân gia cơ bản chưa được lúc nào vui vẻ, toàn kẻ lạ mặt lượn qua lượn lại, ban đêm thi thoảng lại có kẻ đột nhập, tuy không vượt qua được sự cảnh giác của huynh đệ thương báo, nhưng gây áp lực nặng nề lên Vân gia. Hoa Nương không ngày nào không tới Vân gia một lần xem mọi người có bình an không, Vân Tranh biết nàng đã dùng tất cả mối quan hệ của mình để nghe ngóng hành tung của Trương Cát. Trí Tuệ Đại Tống audio truyện chấm org quyển 2, chương 72, Ngũ Lôi Thiên Tâm Chính Pháp. Đợi Hàn Lâm ăn no, Hoa Nương rót cho ông ta chén trà, khẽ hỏi, Hàn Lâm đại ca, vì sao Tiếu Lâm lại không tới, nếu như vì muội, huynh có thể bảo với huynh ấy không cần thiết. Vân Tranh hiện đang rất nguy hiểm, y cần Tiếu Lâm giúp đỡ hơn bất kỳ lúc nào. Hàn Lâm chỉ Vân Tranh mắng, vô tri, chẳng lẽ ngươi không biết Trương Cát là ai? Vân Tranh nhún vai, tiên sinh ta cho rằng ta bị nữ sắc làm lạc lối, giờ tới đạo trưởng nói ta vô tri, xem ra ta đã hết thuốc chữa rồi, có điều đạo trưởng gấp rút tới đây như thế, hẳn là đã biết bọn họ định đối phó với ta ra sao. Hàn Lâm lấy từ trong lòng ra một thứ to bằng quả trứng vịt đen xì xì, đặt lên bàn. Đây chính là thứ mà người ta định dùng để đối phó với ngươi, tới khi đó dù ngươi có rèn bằng sắt cũng bị lôi hỏa đạn đánh tan xác, sau đó nói với người ngoài ngươi bị chết dưới tay thiên lôi, thế nào? Giờ biết mình trêu chọc vào ai rồi chứ? Lôi hỏa đạn, còn nổ được. Vân Tranh nửa giận nửa kinh ngạc, tên khốn nạn Trương Cát đó lại muốn dùng lựu đạn để mưu sát, mẹ nó chứ, cứ tưởng sẽ phái thích khách tới giết mình rồi tạo hiện trường giả, không ngờ muốn xài hàng công nghệ cao của Đại Tống đối phó với mình. Thứ này tên đầy đủ là Ngũ Lôi Thiên Tâm Chính Pháp, là bảo vật chí cương chí dương, chuyên phá tất cả những thứ tà ác, nghe nói Trương Tổ Sư năm xưa dựa vào thứ này mới trấn áp được ác quỷ trong đất thục. Bần đạo nhờ cơ duyên xảo hợp có được một quả, thứ này cả thiên hạ mới có 10 quả thôi. Nghe Hàn Lâm nói mà Vân Tranh run người, một quả lựu đạn thôi mà nói cái gì bảo vật chí cương trừ tà ác, phóng chừng Trương Cát có ném thẳng thứ này vào mình trước mặt bao người, mình chết banh xác cũng bị nói là thứ tà ác. Lão ta chẳng những không bị kết tội mà còn ca ngợi là diệt trừ tà ác. Chỉ là thứ này thành phần là gì đây, tiêu thạch, than củi và lưu huỳnh, không rõ thêm cái gì không, nghe đồ nguồn gốc của nó do đám đạo sĩ Mũi Trâu Nghịch Ngu Luyện đang làm nổ lò nên tình cờ khám phá thuốc nổ. Tiếu Lâm không tới không phải là vì sợ gặp các ngươi, mà là vì phát hiện thứ này, cho nên đổi ta tới, dù sao trong lão nha quan chỉ có ta, Tiếu Lâm và Thừa Phong nữa thôi. Hàn Lâm chỉ tiểu đạo sĩ Thừa Phong đang say sưa đánh chén bánh bao. Hoa Nương mặt hoa nhợt nhạt, nhìn thứ bảo vật. Trước mắt, thứ này riêng nghe tên thôi đã thấy lợi hại, không cần nói khi sử dụng ắt khiến trời long đất lở, nàng là người cực kỳ quyết đoán, đứng dậy nắm tay Vân Tranh, mau đi đi, ta bảo Hạo Nhị chuẩn bị khoái mã, ngươi đi cửa sau, ta mặc quần áo của ngươi đi cửa trước, có thể qua mắt bọn chúng một lúc. Hoa Nương, bình tĩnh đã, ta muốn tìm hiểu xem thứ này thế nào. Vân Tranh cầm lôi hỏa đạn lên nghiên cứu, té ra vỏ đen kia không phải bằng sắt. Mà là vỏ dâu, một quả pháo to một chút thôi, thế thì có quái gì mà sợ, lão tử đây chơi pháo từ năm lên bảy rồi. Tiểu tử, thứ này vô cùng ác độc, theo ta biết đã có 3 lần ra tay, người trúng phải toàn thân chay đen, vỡ gan mà chết, tư thế cực kỳ thê thảm. Hàn Lâm rất đồng ý với kiến nghị của Hoa Nương, hiện giờ chạy là thượng sách. Vân Tranh không nghe thấy gì nữa rồi, y đang chú tâm lấy con dao gài ở lưng xuống, từ từ tìm chỗ hở tách vỏ dâu ra, thấy một cái nút, lấy mũi dao này. Từ nhỏ tới lớn y đã tháo không biết bao nhiêu quả pháo xịt để lấy thuốc pháo bên trong mang về nhồi pháo rồi, thế nên chẳng mấy chốc đã lột hết vỏ, bên trong là bột phấn màu vàng, híp híp, cho nhiều lưu huỳnh quá. Hàn Lâm xót của vô cùng, chòm râu rung rinh liên hồi, rất muốn lấy bảo vật về, nhưng cố nén, để Vân Tranh thấy được sự lợi hại của thứ này cũng tốt. Đem hết thuốc nổ gom vào một tờ giấy, Vân Tranh ra khỏi phòng đặt lên giả sơn, lấy cái đánh lửa ra thổi một phát châm giấy, Hàn Lâm đại kinh thất sắc hét lên, chớ. Vật chí cương kỵ lửa, không được làm như thế. Nhưng đã muộn rồi, tờ giấy bùng cháy, thuốc nổ bắt lửa xèo một cái, thật mất mặt, không cháy mà chỉ lóe sáng, bốc lên bụng khói nhỏ, rồi cuối cùng mới cháy lách tách nhỏ tèo. Làm sao lại như thế? Hàn Lâm thất hồn lạc phách, cảnh tượng này làm ông quá mức thương tâm, ngũ lôi chính pháp sao không thấy ngũ lôi, chỉ có tiếng động nhỏ hơn cả đánh rắm. Ha ha ha, thứ này sở dĩ chỉ có 10 quả vì người làm ra nó biết chẳng có tích sự gì, không giết nổi người ta, ba tên bị chết kia đoán chừng là do sợ quá thôi. Lần sau người ta mà định lấy thứ này giết tiểu tử thì đạo trưởng đừng cản, ta to gan lắm. Hoa Nương cũng đầy nghi hoặc, đạo trưởng, hay thứ của ngài không phải? Không thể nào, thứ này ta trộm ở Long Hổ Sơn mà, vì nó ta bị Long Hổ Sơn truy sát suốt 2 năm. Hàn Lâm uất ức hét lớn. Té ra cái gọi là cơ duyên xảo hợp của ông ta là ăn trộm. Thực ra đạo trưởng chả cần trộm làm gì, mạo hiểm mất đầu vì nó thật chẳng đáng. Đạo trưởng hẳn không lạ gì Tằng Công Lượng đại nhân đang biên soạn võ kinh tổng yếu, sách chưa hoàn thành đã in chương hóa khí truyền ra ngoài khắp thiên hạ, chỉ cần người thông tuệ một chút, có thể dựa vào công nghệ ông ta trình bày sản xuất ra thứ lợi hại hơn cả ngũ lôi thiên tâm chính pháp, bảo bối của Long Hổ Sơn nói thẳng ra chỉ là thuốc nổ thôi, không có phép thuật thần kỳ gì bên trong. Yên tâm rồi, Vân Tranh cười càng thêm sáng lạng, cái răng thỏ càng bắt mắt, đũng đỉnh vào tiểu đình uống trà, nếu đám đạo sĩ ném thứ này vào mình, sau đó mình không chết có khi về sau người ta sẽ gọi mình là Vân Thần Tiên, trong lòng bắt đầu suy tính có nên chế ít Vân Gia Lôi đạn không, cơ bản cách làm ra thuốc nổ đen thì y biết. Hàn Lâm nhảy vọt lên giả sơn, ngồi chồm hổm như khỉ nhìn đống thuốc nổ đã cháy hết đang bốc ra lọn khói xanh cuối cùng, thất vọng tới mức suýt ngã xuống. Lũ lừa đảo. Nhìn làn khỏi cuối cùng đã bay mất, chỉ có đống một cháy xém, Hàn Lâm lấy tay chấm ít tro, đứng dậy nhìn về phía Long Hổ Sơn gầm một tiếng vang dội. Bị người ta lừa thê thảm, Hàn Lâm bắt đầu uống rượu, không uống bằng bát nữa mà uống bằng vò, rượu chảy ra cả mép, trông rất bê bối tẩm lợm. Hoa Nương phe phẩy khăn tay đi tới, các củ tay lên vai Vân Tranh, thì thầm, tiểu đệ đệ, ngươi hiểu thứ này lắm à. Vân Tranh đang ngồi, nên tầm mắt rất vừa vặn với bạo ngực của Hoa Nương, nút nước bọc đáp, biết một chút. Một chút là bao nhiêu? Dưới loại tra tấn ước ác đó, Vân Tranh thành thật khai báo, là không nhiều lắm. Ngũ lôi thiên tâm chính pháp của ta làm ra ít nhất giết được người. Vậy làm cho ta mấy quả? Cô cần làm gì, thứ này nguy hiểm lắm. Khắp thế giới toàn là loại nam nhân thối tha, nếu như có kẻ muốn ức hiếp ta, ta dùng ngũ lôi cho hắn nổ tan xác. Hoa Nương ngồi xuống, ôm lấy tay Vân Tranh, mắt chơm chớp thể thọt, tiểu Vân Tranh, làm cho tỷ tỷ nhé. Thế là phó dịch Vân Gia bắt đầu bận rộn, túa ra khắp nơi mua bán, trong đó có diêm tiêu. Lưu Huỳnh cùng với than củi lợi tốt nhất. Đá tiêu không đủ thuần, Lưu Huỳnh cũng không đủ thuần, than củi cần nghiền thành bột, việc tinh luyện thì Vân Tranh làm, còn nghiền than thì giao cho Tịch Nhục, nha đầu này tỉ mỉ kỹ tính. Diêm tiêu, Lưu Huỳnh sau khi tinh luyện, cùng bột than nghiền miệng sau khi dùng tỷ lệ nhất định trộn vào nhau thế là thành một thứ bột đen, Vân Tranh đập trứng gà lấy lòng trắng cho vào bột đen đó, cho lên sàn bắt đầu sàn, một lúc sau có những hạt nhỏ bằng hạt cải rơi xuống, Vân Tranh bắt đầu chế tác bảo bối của mình. Ống trúc dày một tấc dài một xích đã chuẩn bị xong, nhồi thuốc nổ đen, cho dây cháy vào rồi bịt chặt, thế là làm xong pháo trúc. Mọi người quay quanh 10 quả pháo trúc, Vân Nhị Tý tẩn muốn thò tay lấy một quả đem đi đốt, bị Vân Đại đánh cho một cái. Thứ này không thích hợp đốt trong nhà, hồi trước nhồi pháo là bằng vào thuốc nổ có sẵn, tính ổn định tương đối, ai rõ kiến thức hóa học nửa vời của mình trộn ra cái gì, tốt nhất đem ra con sông nhỏ sau ruộng dâu nhà mình đốt. Nhét một cái ống trúc vào trong khe đá. Chất lá khô bên trên, chuẩn bị châm lửa thì ngoài Vân Nhị đã trốn thật xa những người còn lại đều tò mò đứng bên cạnh, Vân Tranh tức mình xua đuổi, Mọi người nấp đi nhanh lên, thứ này không phải đùa đâu. Không phải là quả pháo trúc thôi sao? Hàng Lâm không coi thứ này ra gì. Đạo trưởng, ta không nói chơi đâu, thứ này có thể cực kỳ nguy hiểm đấy. Thấy mặt Vân Tranh hết sức nghiêm túc, mà Vân Nhị giữ Trịch Tịch Nhục ở xa, Hoa Nương đi ngay tới chỗ nó, huynh đệ nhà này là chúa tranh, cứ bám sát ít nhất không bị thiệt thòi. Hàng Lâm cũng nửa tin nửa ngờ tránh xa một đoạn, đám thương nghĩ đợi Vân Tranh chạy mới chạy theo. Chuẩn bị là thế mà kết quả không được như ý, quả thứ nhất chỉ cháy xì xì, quả thứ hai phục thẳng lên trời như pháo thăng thiên, quả thứ ba tịch, tới quả thứ tư mới nổ đùng. Một cái, chỉ đủ là người ta giật mình, nhưng vì hết hào hứng vì thể hiện nghèo nàn trước đó nên không ai ấn tượng gì, sáu quả tiếp theo không khả quan hơn là bao, quả cháy quả xịt. Hoa Nương vỗ vai Vân Tranh an ủi rồi đi, nàng cần thu thập thông tin giúp Vân Tranh. Ngũ Lôi Thiên Tâm chính pháp là có thật, chỉ vì ngươi tách ra mà làm hỏng tiên khí bên trong. Hàng Lâm chép miệng bình luận, quả nhiên tên bán dưa bở không chê người bán dưa hấu, chỉ cần có thứ hay là trát vàng lên cho môn phái của mình. Vân Nhị đến bên Vân Đại nói nhỏ, đại ca, chính là quả thứ tư, tỷ lệ 7:1, à quên điều này nữa, huynh chưa phơi đủ khô, có điều đệ thấy huynh nóng lòng thể hiện với Hoa Nương nên không nói hắc hắc. Trí tuệ đại tống. Audio truyện .org. Quyển 2, chương 73, mây đen bao phủ. Phạm phải sai lầm hết sức ngu ngốc, còn trách ai được đây, nhưng tìm ra được tỷ lệ thích hợp rồi, vẫn còn thời gian thông thả cải tiến. Vân Tranh về tới nhà thì nhận ra có điều khác thường, trong nhà im phăng phắc, nha hoàn phó dịch tụ tập hết ở tiền viện, hỏi lão Liêu thì ông ta chỉ cười cười sau đó giữ những người khác lại, chỉ để Vân Tranh đi qua, bước qua Thùy Hoa Môn liền thấy một nữ tử ngồi ngay ngắn trong trung đình, khăn sa rủ xuống che đi dung mạo, nhưng chỉ cần nhìn phong tư tha thước, cách ăn mặc đơn giản mà cao nhã của người ta nhận ra thân phận nàng không tầm thường. Bên cạnh nàng có tiểu nha hoàn cũng che mặt. Phu quân đã về, hiện ngoài kia rối ren nguy hiểm. Phu quân nên ở trong phủ cho yên ổn. Nữ tử đó vén khăn lên, để lộ khuôn mặt diễm tuyệt thiên hạ, uyển chuyển thi lễ. Nghe thấy câu này, Vân Tranh lập tức muốn hủy hôn ước, còn chưa thành thân, đã tới nhà ra uy rồi. Chẳng phải Lục Khinh Doanh thì là ai? Vân Tranh phăm phăm đi tới, bỏ cái mũ của nàng ra, người như bị điểm huyệt mất một lúc, sau đó đưa tay tháo mái tóc vấn kiểu phụ nhân của nàng, hai tay linh hoạt vuốt thẳng mái tóc dài của nàng, sau đó cởi giải lụa trên đầu xuống. Cái đuôi ngựa dài tài thất lưng của Lục Khinh Doanh xuất hiện. Lục Khinh Doanh vẫn ngồi im đó không né tránh, mặc Vân Tranh làm gì thì làm. Vân Tranh buộc xong đuôi ngựa lùi lại nói, thế này xinh đẹp hơn nhiều, thực ra ta chỉ biết mỗi kiểu tóc đó, nếu không nàng sẽ còn đẹp hơn. Phu quân không thích thiếp để tóc phụ nhân sao? Lục Khinh Doanh khẽ hất đầu, đưa tay tết lại thành kiểu tóc thiếu nữ hoạt bát. Đương nhiên là thích rồi, nhưng thời gian còn chưa tới, ta muốn đợi ngày thành thân rồi mới nhìn kiểu tóc đó của nàng. Ta biết nàng nghĩ gì, ai bảo nàng ta sẽ chết, dẫn tiểu trùng về đi, cứ tin tưởng vào bản lĩnh phu quân nàng, người chết không phải là ta. Vân Tranh cười rất vui vẻ, Lục Khinh Doanh vội vàng đến đây đủ thấy nàng là người có tình có nghĩa. Vân gia mới đưa sính lễ tới, nàng đã đổi trang phục phụ nhân chạy sang đây, chẳng may bị người ta biết được sẽ nói thế nào, nàng bị người ta nói ra nói vào nhiều rồi, ta không muốn người ta có cớ nói nàng thêm nữa. Về đi, yên tâm. Hai mắt Lục Khinh Doanh lấp lánh như ánh sao. Đó là vì nước mắt chảy ra, chỉ vài câu quan tâm giá rẻ của Vân Tranh khiến nàng cảm động vô cùng, nước mắt trong veo chảy xuống gò má trắng trẻo. Trương Cát đã đích thân tới Thừa Yên Quan, lão tổ tông đã tới lý luận với ông ta, nhưng ông ta nói phu quân làm trái với lẽ trời, chắc chắn bị trời phạt, có đạo sĩ tới nhà, bọn họ không thừa nhận chuyện năm xưa, nhưng đưa ra rất nhiều ưu đãi, có cả người Trịnh gia, Hoàng gia tới, gây sức ép muốn lão tổ tông rút người về, không làm lớn chuyện thêm nữa. Nói tới đó nắm lấy tay Vân Tranh, giọng cấp thiết, chúng ta đi thôi, trốn thôi, tới chỗ không có đạo sĩ để sống. Vân Tranh yếu ớt nói, thiên hạ đâu không có đạo sĩ. Nước Liêu có, Tây Hạ cũng có, chỉ đi về vùng man hoang phương Nam xa xôi, hay đảo không người mới được, có điều với thân thể nàng thế này, chỉ sợ 2-3 năm sẽ ngọc nát hương tan. Không sao, chỉ cần 2-3 năm sống vui vẻ là đủ. Lại nói linh tinh, sống 2-3 năm sao đủ. Đợi nàng gả qua đây, ta muốn sống 100 năm cùng nàng, 2-3 năm chẳng phải lỗ chết à. Khuyên bảo Vân Tranh không được, Lục Khinh Doanh khôi phục thần thái bình thường, chút lãnh đạm xen với ánh mắt buồn xa vắng, hạ eo thi lễ. Mong được như Lan Quân nói, bất kể thế nào, kiếp này thiếp thân không thuộc về ai khác nữa. Nhìn theo bóng Lục Khinh Doanh rời nhà từ cửa sau, Vân Tranh lòng ngọt ngào, muốn nhảy cẩn lên hét thật lớn, Không ngờ có người sẵn lòng cùng mình tư bôn rồi. Vân Nhị tay cầm một cái bánh rán to tướng, vừa ăn vừa nhìn Vân Đại. Vân Đại hình như hôm nay không bình thường, ăn cơm lúc thì là miếng rõ to, lúc thì ngồi ngay ra quên nhai, điều này trong đầu đang nung nấu chuyện gì đó. Những ngày tiếp theo Thương Nhĩ, Tịch Nhục vô cùng bận rộn, suốt ngày làm gì đó trong phòng không ra, Thương Hồ canh phòng ngày đêm không ai tới gần, Vân Tranh thì cười càng dữ tợn, Hoa Nương có ngày ra vào Vân gia tới mấy lần. Đạo Lục Viện cái cơ cấu trung ương quản lý mọi sự vụ trong thiên hạ gửi văn thư xuống, Trương Cát chính thức trở thành quan chủ của Thừa Yên Quan, xem như đã công khai ra mặt. Điều này cũng đồng nghĩa án tử với Vân Tranh càng gần thêm một bước. Khi còn ba ngày nữa là tới lễ thành thân, Trương Cát gửi tới Vân gia một tấm thiếp, mời Vân Tranh tới Thừa Yên qua một chuyến, nói rõ đã chuyên môn vì y chuẩn bị thủy lục đạo tràng long trọng, đạo sĩ khắp đất thục đều tới tham dự sự kiện trọng đại chưa từng có này, đây vốn là nghi lễ cầu siêu cho người chết, Vân Tranh có lẽ là người sống đầu tiên được hưởng thụ. Người dân thành đô đều cười nhạo Vân Tranh không biết tự lượng sức. Một số thanh lâu còn đem câu chuyện tình bi thảm của y biên thanh khúc từ hoặc chuyện để kể. Bành Lễ tiên sinh thời gian qua già đi rất nhiều, lặng lẽ ngồi ở phòng khách Vân gia, nhìn Vân Nhị đuổi con ngang trắng chạy tán loạn trong sân, không kìm được tiếng thở dài. Đều là tại lão phu, không nên đem ngươi khỏi Đậu Sa huyện, nếu không đã gặp tai họa này. Tiên sinh đưa học sinh rời Đậu Sa huyện là để học sinh trở nên bác học trí tuệ, học sinh chưa bao giờ oán trách tiên sinh. Vân Tranh chân thành nói. Trải mưa gió mới biết cỏ khỏe, sau tuyết lớn mới hiểu tùng xanh, hoa mai thơm luôn nhờ cái lạnh, không có gian khổ thì không thành tài, tiên sinh đừng canh cánh trong lòng nữa. Bành Lễ tiên sinh thở dài, ngươi đúng là đứa si tình, chuyến này ba nhà kia làm quá ầm ĩ đâm ra hại ngươi, thực ra ngươi cưới Tam Nha Đầu về mà vẫn bình an vô sự cũng có nhiều cách giải thích, Trương Cát chỉ cần ra mặt nói ngươi có số mệnh ngàn năm hiếm có, hóa giải được mệnh khắc phu của nó, tổn hại chút danh tiếng vẫn còn hơn. Giờ đây mọi chuyện đã muộn. Nhìn phản ứng ba nhà kia, chỉ cần là người có chút kiến thức đều hiểu mệnh của nó không phải là thiên mệnh, mà là nhân họa. Từ góc độ này mà nói thì Trương Cát đã thua rồi, nhưng càng thế thì càng phải giết ngươi để giữ uy nghi cho đạo gia, tiếp tục lừa gạt ngu phu ngu phụ. Vân Tranh không trách bọn họ, thứ yêu đạo như Trương Cát đáng bị vạch mặt, huống hồ y chỉ là thư sinh tiểu hộ, muốn cưới khuê nữ thế gia, tất nhiên phải có đánh đổi, đó cũng là lẽ thường. Ngươi biết Tử Hư đạo trưởng chứ? Vân Tranh gật đầu, học sinh biết. Ba năm trước một thôn phụ cận thành đô xuất hiện bệnh truyền nhiễm, Triệu Tri Phủ hạ lệnh Vĩnh Hưng quân phong tỏa cả thôn, không có ai ra vào, tránh lây truyền bệnh, ở thời y học kém phát triển thì đó là biện pháp duy nhất. Lúc đó Tử Hư đã một mình mang rương thuốc vào thôn, một năm ở trong vùng dịch cứu người, vô cùng đáng khâm phục. Hôm nay ông ta tới nhà ta, nói nếu trong đêm nay ngươi rời thành đô, thì đạo gia coi như chưa có chuyện vừa qua, sau ba năm không truy cứu chuyện này nữa. Đây là nhượng bộ cuối cùng của họ, không ngờ một vị đạo trưởng đức cao trọng vọng cũng nói ra lời đó, còn hy vọng gì vào kẻ khác, quá vô sĩ, ngang ngược, không còn coi vương pháp, coi lẽ trời ra gì nữa rồi. Đáng buồn chuyện ai cũng hiểu mà cả phủ thành đô rộng lớn không ai dám chỉ ra, đều nói đất thục nhiều cùng sĩ, xem ra cũng chỉ tới thế mà thôi. Bành Lễ tiên sinh những ngày qua bôn ba tới nhà hảo hữu, muốn tìm viện trợ cho Vân Tranh, không biết bao lần bị người ta đóng cửa không tiếp, cho nên mới nói ra những lời công phẫn đó. Nói xong ho khù khụ. Vân Tranh khẽ đấm lưng cho lão tiên sinh, trước đó y còn do dự không biết kế hoạch của mình có quá đáng không, nhưng nhìn hành vi của đạo gia thời gian qua, thấy lòng bình thản hơn nhiều. Trí tuệ đại tống. Audio truyện .org. Quyển 2, chương 74, Thiên Lôi Địa Hỏa. Bành Lễ tiên sinh lòng mang tâm sự, tối hôm đó uống say khước được lão phó đánh xe đưa về, Vân Tranh đứng cửa nhìn về phía thành đô, trời đã nhá nhem tối. Vẫn có không ít kẻ lai lịch bất thường lãng vãng xung quanh, chẳng cần để ý, ít nhất đêm nay y sẽ vô cùng an toàn. Ngủ sớm thôi, mai hẳn sẽ vất vả cả ngày đây. Nước trên bếp đã sôi, Vân Nhị muốn đổ nước vào ấm trà, không cẩn thận, bị bỏng, cho một cái ấm trà vỡ tan tành. Tịch Nhục kinh hãi, hỏa tốc kiểm tra khắp người, thấy nó không bị thương mới yên tâm, vừa thu dọn mảnh vỡ vừa nói, thiếu gia, sau này để nô tỳ làm, nếu bị bỏng thì phải làm sao? Kệ ta. Không cần ngươi quản. Vân Nhị hét lên. Tịch Nhục không nói gì, mấy ngày qua tâm trạng mọi người đều không tốt, tiểu thiếu gia hay cáu gắt. Con rắn trong nhà từ dưới ngăn tù bò ra, trườn tới bên cạnh Vân Nhị, luồn qua chân trườn lên người nó, vòng qua cổ thả lủng lẳng cái đầu xuống. Con rắn dài tới 4 xích, đè lên thân thể nhỏ bé của Vân Nhị, làm nó ép ngồi xuống đất, Tịch Nhục đi tới gỡ ra, thuận tay ném qua cửa sổ, đã ăn no rồi, còn quấn lấy người ta làm cái gì? Tịch Nhục, ngươi nói xem có phải ta vô dụng lắm không, suốt ngày ăn lại ngủ, ngủ lại ăn, chẳng giúp được gì, còn làm phiền mọi người. Vân Nhị rầu rĩ hỏi. Tịch Nhục lấy làm lạ, thiếu gia là đứa bé ngoan nhất mà nô tỳ thấy, không bao giờ khóc, không làm bẩn y phục, biết rất nhiều chữ, còn giỏi làm toán, mấy năm nữa lớn lên nhất định là tướng công thông minh. Vân Nhị méo miệng cười còn khó coi hơn khóc, tâm sự với Tịch Nhục chả có tác dụng gì. Nửa đêm Vân Nhị rón rén vào phòng Vân Đại, từ lâu rồi nó ngủ với Tịch Nhục chứ không ngủ với Vân Đại nữa, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Vân Đại, huynh mà có chuyện gì thì đệ chỉ còn lại một mình thôi đấy. Yên tâm đi, ta có 7 phần tự tin mai có thể sống sót trở về, lần này nếu bình yên qua được lần này thì con đường về sau của chúng ta sẽ thuận buồm xuôi gió nhiều lắm. Vân Tranh xoa đầu Vân Nhị. Nhưng mà còn tới 3 thành nữa. Vân Nhị tiêu nghĩu nói. 7 thành đã là nhiều rồi, ai làm việc gì có thể chắc cả 10 phần. Chuyện thuận lợi đến mấy cũng không có tỷ lệ đó đâu, cho nên đệ phải chăm chỉ học tập, chịu khó phấn đấu để trở thành tinh anh chân chính trên thế giới này. Không giống như đại ca vô dụng này, làm gì cũng thật khó khăn. Không phải, đại ca là người giỏi nhất, thông minh nhất, chỉ vì vướng bận bởi đệ mà không thể làm theo ý mình, đệ muốn lớn lên thật nhanh, chỉ hận không thể ngay lập tức thành người trưởng thành. Sau khi tới thế giới này, Vân Nhị vô cùng vui vẻ nhẹ nhõm, ở đây nó có tình thân luôn khao khát, dù là Vân Đại hay Tịch Nhục đều coi nó như bảo bối, hạnh phúc này chưa bao giờ được hưởng thụ, nhưng nó có nỗi sợ thầm kín, càng hạnh phúc nó càng sợ, sợ mất đi, đôi lúc nó cảm thấy mình không thể thản nhiên tiếp nhận tất cả điều đó, vì dù sao cũng không phải là huynh đệ ruột thịt. Cảm tạ trời cao để đệ thành đệ đệ của ta, cảm tạ trời sao không ném ta tới nơi xa lạ này một mình, cảm tạ đệ cần ta chăm sóc, để ta cảm thấy mình vẫn còn là người hữu dụng. Đại ca, sao lại nói thế? Vân Nhị ngồi dậy hỏi. Lớn lên rồi đệ sẽ hiểu, được người ta cần tới cũng là một loại hạnh phúc, huống hồ đệ là người thân nhất của ta trên đời này, cho dù chuyện gì xảy ra điều đó cũng không thay đổi. Vân Đại nói từng chữ vô cùng chắc chắn. Hai huynh đệ thì thầm nói rất nhiều chuyện, gần như cả đêm không ngủ, gà vừa mới gáy sáng là Vân Tranh thức dậy, chuyên môn tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới. Hoa Nương tới từ tối hôm qua, giúp Vân Tranh chải đầu, vẫn tết thành cái đuôi ngựa, Tịch Nhục ngồi xuống thay giày cho y, nàng biết đại thiếu gia hôm nay đi làm một việc vô cùng trọng đại, cho nên dù trong lòng rất sợ, nàng không dám nói gì, tránh đại thiếu gia nhiễu loạn tâm trí. Càng lớn gan thì càng phải tỉ mỉ, bản tính càng khôn khéo thì lòng dạ càng phải chính trực, khi tốt nghiệp giáo sư hướng dẫn của Vân Tranh tặng cho câu này, Vân Tranh luôn ghi nhớ. Vân Nhị đợi Vân Đại ra khỏi cửa mới nói, đệ cũng đi. Biết tính nó, không thể ép nó ngồi nhà đợi tin tức được, Vân Tranh nghĩ một chút nói, không được tới gần tường trong vòng 2 dặm, nhớ chưa? Đệ biết. Ở ngoài cửa đã có cỗ xe ngựa rất đẹp đợi sẵn, một lão đạo mặc áo bát quái dùng ánh mắt nhìn người đã chết, lạnh nhạt nói với Vân Tranh, công tử, quan chủ đang đợi, chỉ cần công tử tới Thừa Yên Quan, Thủy Lục đạo tràng sẽ lập tức bắt đầu, một người còn sống tiếp nhận lễ nghi này là vô cùng vinh diệu. Vân Tranh cười nhẹ, đúng là như thế. Mong rằng kiếp sau Vân Tranh bớt cứng đầu hơn, biết nghe lời hơn, thực sự hiện giờ tại hạ chẳng có chút kính sợ nào với quý quỷ thần, được tiếp nhận sự chúc phúc này đúng là may mắn. Lão đạo thấy Vân Tranh trấn định như thế thì hết sức ngạc nhiên, người đối diện với cái chết vẫn có thể bình thản, dù là ai cũng đáng kính phục, chắp tay nói, mời công tử, bần đạo xin đánh xe vì công tử. Vân Tranh vén áo bào lên xe, lão đạo vẫy dây cương, hai con ngựa chậm rãi đi về phía thành đô. Ngang qua rừng đào, trên cây đã bắt đầu kết trái đào nhỏ lông tơ mơn mởn, lá đào cũng đã phủ kín con đường nhỏ, Vân Tranh ghé qua cửa xe, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Lục Khinh Doanh trong vườn, nhưng dù mở to mắt thế nào, cũng không thấy. Trong lòng đang có chút thất vọng, bỗng nghe thấy tiếng ca truyền tới, khóe môi cong lên, là Khinh Doanh. Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Túng ngã bất vãng, tử trữ bất tự âm. Thanh thanh tử bội, du du ngã tư. Túng ngã bất vãng. Tử trữ bất lai. Thiêu hề đạt hề, tại thành khuyết hề. Nhất nhật bất kiến, như tam nguyệt hề. Áo chàng xanh xanh lòng thiếp xốn sang dù thiếp lỗi hẹn sao chàng chẳng hỏi. Xanh xanh đai ngọc cho ai mơ màng dù thiếp lỗi hẹn sao chàng không thăm. Ngập ngừng chân bước lối vào quanh co một ngày mòn mỏi hơn cả 3 trăng. Còn dám chất vấn ta không tới tìm nàng, ta mà tới, không biết nàng sẽ sợ thành thế nào. Không sao, từ sau ngày hôm nay. Ta cứ rảnh rỗi là tìm nàng. Vân Tranh cười ngơ ngơ như thằng ngốc, nàng không hề ủ rũ nguội lạnh như y nghĩ, là cô gái kiên cường, giống mình vậy, giờ xem ra, không lấy mạng ra liều thì không kiếm được lão bà tốt, cổ kim đều như thế, thúc giục, đạo trưởng, nhanh nhanh một chút đi, bà nương nhà ta đợi ta tới sốt ruột rồi. Nóng ruột lắm rồi, chuyện hôm nay phải giải quyết nhanh gọn thôi, để còn bắt đầu cuộc sống mới hạnh phúc, lão tử phải thi đỗ trạng nguyên, lão tử phải đưa lão bà về nhà, ai rảnh đi dây dưa với đám mũi trâu. Bánh xe lăn tròn, chẳng mấy chốc tới Thừa Yên Quan, bên ngoài bách tính tụ tập rất đông, thấy Vân Tranh bước xuống xe tức thì nhao nhao, không ít người tới gần muốn nhìn mặt y cho rõ. Mặc kệ đám đông, bước chân vào trong, khói hương lượn lờ, nhưng không có người ngoài, không khí trang nghiêm, ngay đạo sĩ quét sân cũng mặc đạo bào đẹp nhất của mình. Vân Tranh chắp tay sau lưng nhìn ngắm tòa đạo qua nổi danh này, mới đầu nó chỉ là một chiêu hiền quán do Gia Cát Lượng lập nên, sau người Đường cải tạo thành đạo quan, trải qua chiến hỏa, nó đã bị phá hủy xây lại nhiều lần, phải nhìn cho kỹ, sau này muốn nhìn e là không dễ. Hai tiểu đạo đồng sách Lư Hương đi ra, thi lễ nói, hôm nay là ngày trọng đại của thí chủ, xin theo tiểu đạo. Được. Vân Tranh thông giao theo tiểu đạo đồng vào trong, cứ 10 bước lại có một đôi tiểu đạo đồng tới xếp hàng trước mặt Vân Tranh, đứa sách Lư Hương, đứa mang giỏ hoa, còn có các loại ngọc như ý và đồ cúng, làm người ta có cảm giác đi giữa hàng bài vị dựng bằng người. Trí tuệ đại tống. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 75, Thiên Lôi Địa Hỏa, 2. Xem ra từ lúc mình bước qua cửa là đã bị coi như người chết, tuy mình còn thở, còn bước đi, nhưng không ai coi mình còn sống nữa, tên đồng tử trải hoa gần mình nhất còn trừng mắt lên nhìn, chỉ bởi vì Vân Tranh bước hơi nhanh, làm hắn trải hoa không kịp. Từ bé tới giờ chưa lần nào có đãi ngộ như thế, Vân Tranh thấy đây là lúc vinh quang nhất của mình, cố gắng thả lỏng thân thể để hưởng thụ. Mắt Vân Tranh rất tốt, nhìn thấy Lục lão đầu tóc tai xõa xụi, hẳn trong lòng ông cụ lúc này căm phẫn tột độ, không sao cả. Chập tối là không còn giận nữa rồi. Ngẩng đầu nhìn trời, thời tiết hôm nay tốt tới lạ thường, bầu trời xanh như tấm vải mới nhuộm ở đậu sa trại, chẳng có bóng mây, mênh mông vô tận, mặt trời có bao nhiêu sức nóng tận tình phát ra, mới sáng sớm đã nóng nực. Một lão đạo mặt mũi hiền từ đứng ở trên bậc thềm, hai hàng mi thọ trong gió sớm bay lất phất, cúi đầu nhìn Vân Tranh phía dưới. Ngươi đã biết tội chưa? Giọng lão đạo rất vang, tuy tóc trắng phủ kín đầu, râu như tuyết. Nhưng da dẻ hồng hào, đôi mắt vẫn sáng, khí sắc cực tốt, xem chừng sống thêm 10-20 năm không thành vấn đề, thế này người ta không coi là thần tiên mới lạ. Vân Tranh không muốn ngẩng đầu nhìn, thông thả bước lên bậc đá cao nhất mới nói, ta rất muốn nói ngươi là lão tặc tóc bạc, nhưng lại sợ ngươi giết ta ngay lập tức, nên ta chỉ nghĩ trong đầu thôi vậy. Cho dù ta có tội, cũng do quan phủ hỏi tội, ngươi cũng chẳng phải hoàng đế, trắng trọn ăn gian nói dối không sợ bị vạch trần à. Sư thừa ta theo lão tử. Đạo pháp tự nhiên. Trương Cát chẳng giận. Ồ, vậy là lão chặn cả hai đầu rồi, ta không còn lý mà nói nữa. Lão đạo, trước mặt ta đừng có ra cái vẻ thế ngoại cao nhân với ta làm gì, rõ ràng cũng là người, cũng ăn ngũ cốc, sống trong hồng trần lại nói mình xuất trần, bao năm qua ông chỉ tu luyện cái da mặt thôi sao? Trương Cát cười, ta còn tưởng ngươi sẽ nói ta sẽ bị thần linh trừng phạt. Vân Tranh cười nhạt. Phàm là người có chút kinh sợ với thần linh sẽ không bao giờ mượn danh thần linh làm sằng làm bậy, ta tới đây với nguyện vọng duy nhất là tiếp nhận thiện ý của ông, dù sao cái đạo tràng này rất phí tiền, mà tiền đều là mồ hôi nước mắt của tín đồ, không nên lãng phí. Nói với đồ tử đồ tôn của ông, khi niệm kinh thì thành kính một chút, ta sẽ nghe thật kỹ, đem lời chúc phúc của các người đi nghênh đón Lục khinh doanh. Trương Cát rất khách khí mời Vân Tranh vào Thanh Vân Điện, đây là hội trường chính của đạo tràng, lúc này có vô số cao đạo tụ hội. Tam thanh cao lớn bên trên, mỗi bức tượng đều gần như chạm tới trần đại điện, mỗi bức tượng đều mang nụ cười từ bi, Vân Tranh bái lạy, sau đó lấy 3 nén hương đàn đi tới gần bàn thờ châm lửa dân hương, thứ này quý lắm, nghe đâu chỉ đại lý và thổ phồn mới có, không ngờ đám đạo sĩ tìm được. Bần đạo tìm khắp thành đô, không ngờ thứ này bị đám sướng phụ dùng để xông váy áo, thật không thể tha thứ, khinh nhờn bảo vật, thần linh sẽ giáng tội. Trương Cát thấy Vân Tranh tiếc nuối nhìn thể hương, giận dữ nói. E là bọn họ không đợi được tới thần linh trừng phạt, mà là ông trừng phạt hả, hay ông cho rằng mình đã là hóa thân của trời cao trên cõi đời rồi. Nhân đạo như thiên đạo, sinh sinh tử tử chỉ là bọt nước, như ve mùa thu trên lá cây, ngươi giữ mình còn không được, nghĩ nhiều làm cái gì. Đối với người chỉ sống được 2 ngày nữa, Trương Cát rất kiên nhẫn, mỗi câu hỏi của Vân Tranh đều trả lời, y càng tỏ ra bất kính ngỗ ngược, càng chứng tỏ đây là kháng cự tuyệt vọng trước khi chết. Hương đã được thắp. Vân Tranh cũng lắng lòng lại, hương giờ của Đại Tống chẳng chuẩn chút nào, lúc nhanh, lúc chậm. Thủy Lục đạo trạng quả nhiên long trọng, vô số đạo sĩ mặc đạo bào hoa lệ xuất hiện, vài vị còn mặc đạo bào theo kim tuyến, Vân Tranh khoanh chân ngồi trên bồ đoàn giữa đại điện, hứng thú nhìn đạo sĩ múa may quay cuồng xung quanh mình, Trương Cát cũng tay cầm phất trần, tay giơ cao chung vàng, lắc lên keng. Chả hiểu bọn họ đọc thứ kinh gì, nhưng âm thanh rất có nhịp điệu cứ chui vào lỗ tai, Vân Tranh cố bịt tai thế nào, thì sóng âm chết người đó vẫn qua mũi y, qua lỗ chân lông luồn lách tới não. Trương Cát thấy Vân Tranh thống khổ thì mỉm cười, người đời ngu muội, một đoạn kinh văn đã phá vỡ tinh thần, chỉ cần vỏ trứng vỡ rồi, lòng đỏ sẽ chảy ra thôi. Vân Tranh mới đầu còn ngồi, dần dần phủ phục dưới giấc, tiếp đó nằm thẳng ra, cả đêm hôm qua trò chuyện với Vân Nghị, giờ thêm thứ kinh văn tác dụng thôi miên này, thế là lăn ra ngủ. Trương Cát bước tới bên cạnh Vân Tranh, đều đều đọc kinh, một tên Vân Tranh sống hay chết có đáng kể gì, nhưng uy nghiêm của đạo môn ở đất thuộc không cho phép bất kỳ kẻ nào khiêu chiến, đã cho cơ hội mà y không chịu lùi bước, y đã không nể mặt đạo gia, vậy không thể trách đạo gia tàn nhẫn. Lục ông ngồi dưới ánh mặt trời, mái tóc trắng buông xõa, hai tay vịn ghế, mặt không giấu được lo lắng, Lục gia không có quan lớn, dân ý trước thần quyền vô cùng yếu ớt, cái tiếng nhà Trung Thiện tích lũy nhiều đời cũng không cách nào ngăn được đạo gia, Vân Tranh vẫn phải bước vào Thừa Yên Quan, trời xanh, hôm nay trời xanh tới chói mắt, rít lên từ kẻ răng, thiên đạo bất công. Lục Hoè cũng không ngừng run rẩy, cuối cùng nắm chặt tay nói, phụ thân về thôi, thời tiết quá nóng, người nên bảo trọng sức khỏe, nơi này có hài nhi rồi. Lục ông nhắm mắt lại, như không muốn nhìn thấy bầu trời nữa, căm phẫn hô lớn, cả đời ta trải qua vô vàn bất công khổ nạn, nhưng ta đều cho rằng đó là sự khảo nghiệm của trời, nhưng lần này, lão phu không tin trời cao nữa, nếu ông ta có linh thiêng, phải giáng sấm sét đánh nát cái đạo quan này thành gạch vụn. Nên ta phải ở đây nhìn, nhìn bất công lớn nhất trên đời sinh ra thế nào. Tiếng chập chen rồi tiếng khánh sắc đánh thức Vân Tranh từ giấc mộng, dụi mắt một lúc mới giật mình nhận ra mặt trời đỏ ối đã ngã hẳn về phía tây, quay ngoắt đầu nhìn ba thể hương, tàn hương dài ngã nghiêng trong gió, còn lại chưa tới một tấc. Ngươi còn sống được một ngày nữa, hãy trân trọng, an bài hậu sự cho tốt. Trương Cát như một bậc trưởng giả hiền từ khuyên bảo con cháu lầm lạc. Móc tè, đi trước đây. Vân Tranh không dông dài, bước nhanh khỏi đại điện, không ai ngăn cản Vân Tranh, y muốn trốn cũng không trốn được. Trương Cát đứng trong đại điện nhìn Vân Tranh bước đi vội vã. Mai là ngày dương chí âm sinh, hãy dùng ngũ lôi thiên tâm chính pháp, tiễn y đi, người ta là đệ tử cao nhân, đừng làm quá khó coi. Đạo sĩ gầy gò gật đầu, quay lại vị trí, hậu thổ kinh còn chưa đọc xong, đây là bộ kinh văn siêu độ vong linh, nghi thức không thể gian dở. Sư tổ, đạo tổ đang bốc khói. Một đạo sĩ trẻ chỉ bức tượng Tam Thanh đang bốc khói nghi ngút nói. Vân Tranh chạy như ma đuổi, ra tới ngoài đường nhìn thấy Lục ông vẫn ngồi trên ghế đợi tin tức, còn chưa kịp nói gì, một luồng sóng không khí cuồng bạo quét qua, làm người y như muốn hất lên, đuôi ngựa phía sau đầy bay ra phía trước. Tiếp ngay đó là tiếng nổ kinh khủng, Vân Tranh bị thổi tung lên không trung, bay đi mấy mét, ngã bịch xuống đất, hai tay ù đi, mắt đầy đom đóm, đầu óc bùng nhùng, mặt đất rung rinh như rồng chuyển mình, cắn răng lăn xuống cái lư hương lớn ở ngoài quan, ôm chặt lấy chân nó. Chỉ thấy không ngừng có gạch ngói rơi rào rào bên cạnh, có cái rơi trúng lư hương phát ra tiếng choang choang. Lục ông cách khá xa vẫn bị dư chấn ảnh hưởng, Lục Hoè liều mạng lấy người che cho cha mình, nhưng ông cụ đẩy hắn ra, ông phải tận mắt thấy cảnh này. Những tiếng nổ như sầm rền nối tiếp nhau, trong bụi đất mùi mịt, chỉ thấy mấy cái cột lớn đổ nghi ngã, đạo quán hùng tráng nay còn đâu. Trời cao có mắt, trời cao có mắt. Toàn thân bụi đất, Lục ông chẳng bận tâm, hai hàng nước mắt chảy dài, quỳ xuống lạy trời xanh bằng sự thành kính lớn nhất, cả đời này ông sẽ không thể quên được ngọn lửa đỏ sậm như hỏa long trùng thiên đó, khiến nóc đại điện nhấc lên, hóa thành mưa ngói rơi xuống, chỉ có trời phạt mới uy lực như vậy. Dưới ánh tàn dương đỏ ối, bụi đất từ từ lắng xuống, nơi vốn là Thanh Vân Điện chỉ còn là đống hoang tàn, nhưng tên tiểu đạo sĩ may mắn sống sót run rẩy, máu không ngừng từ lỗ tai chảy ra, xung quanh xác người ngổn ngang, không có thương tích, nhưng thất khiếu chảy máu, cảnh tượng như dưới địa ngục. Quỳ bái trước thiên vi không chỉ có Lục ông, còn cả Hoàng ông, Trịnh ông cùng rất nhiều bách tính chứng kiến, đây là thần linh, đây là trời cao, tức thì tiếng khẩn cầu lôi công, điện mẫu tha mạng vang vọng khắp đường. Bành Lễ tiên sinh muốn té xỉu. Ông ở trên lầu gác cao từ xa nhìn Vân Tranh đi vào Thừa Yên Quan, lòng đầy bi ai, ngồi đó không ăn không uống suốt cả một ngày, tới khi bị âm thanh kinh thiên động địa kia đánh thức, lông tóc dựng cả lên, nhìn về phía Thừa Yên Quan, chỉ còn thấy khói bụi, xung quanh bách tính người quỳ rạp xuống đất, người la hét bỏ chạy, người khóc lóc, đường phố rồi loạn. Chưa từng tin quỷ thần, lần đầu tiên trong đời, ông muốn quỳ xuống, nhưng gối chỉ cong xuống một nửa thì dừng lại, Vân Tranh loạn troạn bước ra khỏi Thừa Yên Quan, đi được vài bước lại ngã, xương cốt như tan rã, tai thì ù đặc, nhìn cảnh tượng nhốn nháo phía trước. Lục Ông râu ri đầy bụi, tóc bù xù nhếch nhác, nhưng vô cùng phấn chấn, Đá Tôn Tử vẫn đang quỳ dưới đất, quát, lấy rượu cho lão phu, lẽ trời rành rành, báo ứng chính xác, thời khắc này sao có thể thiếu rượu. Hoàng Huynh, Trịnh Huynh, hôm nay không say không về. Hoàng Nguyên Hải, Trịnh Duy Trung cười ha hả, không cần đổi chỗ, uống ngay ở đây, nhìn đống đổ nát kia một cái, uống một mụn rượu là khoái sự đời người. Vân Nhị vòng qua ba ông già đang lên cơn, nhào vào lòng người Vân Đại như quả đạn pháo, làm hai huynh đệ ngã lăn ra đất, vẫn cười khanh khách, Hoa Nương, Tịch Nhục nhìn cảnh này đều dừng bước, nhường không gian cho huynh đệ bọn họ. Vân Tranh xoa đầu Vân Nhị, nói, chúng ta về nhà thôi, nếu không cổng thành đóng mất thì không có chỗ ngủ. Trí Tuệ Đại Tống. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 76, Đoạn Hồng suy đoán. Muốn tổ chức thủy lục đạo tràng thì nhân số phải đạt tới số đại diễn, theo kinh dịch đại diễn có 50 số, trừ 1 là còn 49, tức là khi đó trong đại điện có 49 người, người bỏ chạy là Vân Tranh. Còn về phần ngoài điện, số người bị chấn động, gạch ngói làm chết thì không biết có bao nhiêu, nhiều đạo sĩ danh tiếng như thế chết đi, chớp mắt uy vọng đạo gia trong đất Thục rơi xuống đáy vực. Khi tri phủ Triệu Chi Đồ và phán quan Lỗ Thanh Nguyên tới Thừa Yên Quan, nhìn thấy cảnh hoang tàn chết chóc đó thì đều biến sắc, viên gạch bay xa nhất tới hơn 2 dặm, cột lớn tới một người ôm không xuể cũng gãy làm đôi, còn nửa mái hiên đè lên cây bách cổ thụ, chung đồng mấy trăm cân lăn tới trước sơn môn, có thể hình dung được lúc đó kinh khủng thế nào. Chuyện này sức người không làm nổi, chỉ có thiên tai, hoặc thiên phạt. Khi bọn họ không biết phải đem sự kiện đáng sợ này báo lên Biện Lương thế nào thì Bách Tính đã giúp họ có lời giải thích hoàn mỹ nhất. Một đạo sĩ ngồi trên đống gạch vụn, run run gào khóc, thiên lôi, đây là thiên lôi giáng thế, Thừa Yên Quan ta rốt cuộc đã tạo tội nghiệp gì mà bị trời phạt thế này. Lão sống ở thành đô sắp hết nửa đời người rồi mà lần đầu nhìn thấy cảnh đó, một quả cầu lửa từ trong mặt trời bay ra rồi rơi xuống Thừa Yên Quan, sau đó có tiếng như long ngâm kinh khủng, đến con chó nhà lão cũng quỳ mọp xuống không dám nhúc nhích, không phải thiên lôi mà là hỏa long đấy. Một ông cụ thấy quan gia tới thì vội vàng chạy bẩm báo. Cụ nói sai rồi. Đó là Chúc Dung giáng thế. Đó là một thư sinh đính chính. Thì Chúc Dung phái hóa long tới. Ông cụ kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình. Trưởng quầy bí văn các chuyên bán hương nến mặt mày đau khổ nói với trưởng quầy bán áo thọ, không sống được nữa rồi, Thừa Yên Quan không còn nữa, ta biết bán hàng cho ai bây giờ. Trưởng quầy bán áo thọ thì thất vọng nhìn Thừa Yên Quan vẫn còn khỏi bốc lên, thi thể bị thiên lôi đánh tan tành, còn ai mua áo thọ nữa. Cây này chỉ béo bở hầu ngỗ tác, riêng khâu thi thể thôi cũng kiếm ối tiền. Sao không phải là người của Vân gia cờ hờ? Xùy, xùy, phỉ phui cái mồm lão, bớt nói đi, không thấy đạo sĩ vì lừa gạt người ta mà bị phạt à, Lôi Công gia gia, điện mẫu nãi nãi lúc này nói không chừng còn chưa đi xa đâu, nếu nghe thấy lời của lão già thối tha ngươi, cho một lưỡi tầm sét thì xuống chỗ Diêm Vương mà kiếm tiền. Đoạn Hồng đứng trong đám đông nghe bọn họ luôn mồm thảo luận sự thần kỳ của sấm sét, nhất thời cũng hoang mang. Hắn tin thần linh tồn tại, nhưng hắn không tin thần linh sẽ giúp đỡ con người, vì mẹ hắn đã cầu khẩn hết các vị thần thánh rồi mà không thể cứu vãn được sự suy bại của thế gia nho nhỏ. Hắn cũng không tin thần linh lại không biết tốt xấu đi cứu viện cái tên tết tóc đuôi ngựa kia vào lúc y cần nhất, y lại không phải con riêng của thần linh. Thế là Đoạn Hồng cẩn thận tìm kiếm ở những chỗ khả nghi, trong khói bốc lên, hắn ngửi thấy được muối lưu huynh, đi theo tới chỗ bốc ra mùi đậm nhất, phát hiện ở chỗ đặt tượng Tam Thanh đã thành cái hố cực lớn. Một nửa cái đầu của Thái Thượng Lão Quân được tìm thấy cách đó nửa dặm, hai vị còn lại thì thành tro bụi. Như vậy đặt giả thiết đúng là sét đánh thì chỗ sét đánh xuống chính là cái hố này, giả thiết tiếp thần linh tồn tại thì Tam Thanh cũng tồn tại, như thế hai vị Lôi Công điện mẫu chỉ là tiểu thần, sao dám mạo phạm đạo tổ. Vô lý, quá nhiều điểm bất thường, Đoàn Hồng đứng giữa đống đổ nát suy nghĩ. Làm việc đi. Vị bộ đầu tính khí rất kém quất roi xuống khúc gỗ cháy xém bên cạnh Đoàn Hồng. Hôm nay bị tri phủ đại nhân chửi mắng một chập, thật quá oan uổng, chuyện này làm sao lại trách mình được. Đoạn Hồng quen bị đối xử bất công rồi, hắn không giỏi ăn nói, gia cảnh bần hàn, lại suy nghĩ khác người, nên luôn bị phái đi làm những chuyện bẩn nhất mệt nhất. Mấp máy môi mấy lần, cuối cùng lựa chọn im lặng, cúi xuống đất nhặt một cái chân lên, công việc hiện tại của hắn là đi thu dọn những mảnh thi thể tàn khuyết, sau đó đem chôn. Tay làm việc, đầu vẫn không ngừng suy nghĩ, chuyện này quá nửa liên quan tới Vân Tranh. Ngay từ đầu khi chuyện ầm ĩ này xảy ra, hắn đã sợ rồi, Vân Tranh không phải kẻ ngoan ngoãn bó tay chịu trói, Sự việc ở Long Môn Trấn cho hắn biết thiếu niên có nụ cười rất thu hút đó cực kỳ đáng sợ, y có chết cũng sẽ kéo vô số người chết theo. Có ai nhìn thấy một cái sọc đầy đầu người còn thản nhiên nói tới chuyện đánh cược được chứ? Có lẽ có, nhất quyết không thể là một thiếu niên 14-15 tuổi, nếu không thiếu niên đó là kẻ cực kỳ đáng sợ. Mà nói tới đánh cược, Đoạn Hồng cười trộm, giờ trong túi hắn có tới 3 quan tiền, đó là thu hoạch duy nhất trong sự kiện này, đều nhờ Vân Tranh ban cho, sòng bạc như ý đặt tỷ lệ Vân Tranh có thể thoát thân an toàn. Là một ăn 100, vốn chỉ là sự mỉa mai, chỉ hắn đặt 30 đồng, ngay cả con bạc hồ đồ nhất thành đô cũng không đặt cho Vân Tranh. Tay lại nhặt lên một cái chân nữa, 73 người chết, đó là con số thống kê tới lúc này, niềm vui nhỏ cũng bay sạch. Cuối cùng bộ đầu đưa ra kết luận cho sự việc này là thiên khiển. Với Đoạn Hồng mà nói đây là sự sỉ nhục với hai chữ bộ khoái, sỉ nhục trí tuệ thiên hạ, nhưng hắn không tìm ra nguyên nhân, nên đành ngậm miệng. Hôm nay là ngày bi thảm của đạo gia, của đám con bạc mất tiền, nhưng là ngày vui của rất nhiều người. Không đợi tới được hôn lễ của tiểu trọng tôn nữ, Lục Ông đã mở tiệc linh đình, thể hiện bất mãn khinh bỉ không kiên dè với đạo gia, bất kể ai đi qua nhà, dù có là ăn mày, ông cũng cười như lão thọ tinh kéo vào nhà chiêu đãi nhiệt tình. Hoàng gia và Trịnh gia cũng thế, vì vậy ăn mày ở thành đô bỗng nhiên biến mất hết. Danh vọng Lục gia trong thời gian ngắn nhất đã lên tới tột đỉnh, trở thành người người hưởng lợi lớn nhất trong sự kiện này. So với ba nhà kia thì Vân gia vô cùng thanh vắng, cho dù cũng giăng đèn kết hoa khắp từ trong nhà ra ngoài sân, cho dù nha hoàn phó dịch chạy đi chạy lại chuẩn bị hôn lễ, mấy ngày trước chẳng ai tâm trí nào làm việc này, bây giờ mới vắt chân lên cổ làm, tuy vậy so với ba nhà kia thì vẫn còn kém xa quá nhiều. Trước kia hàng xóm xa lánh, giờ càng không ai dám lại gần. Vân Tranh nằm ngã mình trên ghế tựa, cái cây cổ thụ xung xem trong sân cho bóng cây lớn, ngủ trưa dưới bóng cây là sướng nhất, mỗi tội thi thoảng có cứt chim rơi xuống, vì thế Vân Nhị cầm cán trúc dài đuổi chim chóc đậu trên cây. Tịch Nhục thì đang làm giày, đại thiếu gia rất kỳ quái, kết mua giày tốt ngoài phố, lại thích giày không phân biệt nổi chân trái hay chân phải do mình làm, nhưng Tịch Nhục rất vui, cho nên đáy giày dùng chỉ khâu thật chắc. Vân Tranh lười nhác đưa tay ra, Vân Nhị lập tức đặt ấm trà nhỏ vào tay ca ca, cực kỳ ngoan ngoãn, lần này nó phục ca ca thật rồi. Lão Liêu ở tiền sảnh thống kê lễ vật, nhất là của hồi môn do Lục gia đưa tới, toàn bộ đựng trong những hộp gỗ sơn son, bày kín cả đại sảnh, vừa xong Lục gia thì Hoàng gia, Trịnh gia lại nối nhau gửi quà tới. Hai nha hoàn đưa lễ của Lục gia nhân lúc lão Liêu bận rộn liền lén lúc ra hậu viện, thấy Vân Tranh cuộn mình như mèo trên ghế, che miệng cười trộm, nha hoàn nhỏ tuổi hơn không nhịn được cười hơi to một chút, bị Vân Tranh nghe thấy, vừa quay đầu lại nhìn, tức thì mặt mày hớn hở nhảy ra khỏi ghế. Không phải là tặng lễ vật sao, thế nào mà tặng kèm cả người thế này? Trí tuệ đại tống. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 77, hôn lễ tốc độ. Cạch. Vân Nhị đánh rơi cái gậy trong tay xuống đất, dựa vào thái độ của đại ca, có thể đoán ngay ra được nữ tử này là ai, cho dù mặc trang phục của nhà hoàng, nhưng dáng đi cử chỉ ấy, với khí chất đoan trang tao nhà ấy không thể che giấu được, lẩm bẩm, Vân đại vớ bẩm rồi. Lục Khinh Doanh nghe Vân Tranh nói vậy quay đầu đi, biểu môi, người ta tới xem của hồi môn của mình thôi. Thực sự tìm đúng lão bà rồi, không phải là cô tiểu thư nề nếp cứng nhắc như hoa nương dọa, nên nhớ tân hôn phu phụ trước hôn lễ một tháng không được phép gặp nhau, lần trước còn lý giải được là đó có thể là lần cuối họ gặp nhau, còn lần này thì sao? Vân Tranh cười híp cả mắt, thật không? Chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử phóng đãng mà thôi, tưởng mình là báu vật chắc, nói đi, ngươi làm thế nào vậy? Lục Khinh Doanh dở giọng đại tỷ, không hề khách khí gõ đầu Vân Tranh một cái, gõ xong mới biết đó là hành vi không nên, hơi thè lưỡi ra, xin lỗi, quen tay. Đầu Vân Tranh gục ngay xuống, thôi nguy rồi, bị lão bà coi là đệ đệ, thế này thì hỏng. Chịu thôi, ai bảo lão bà hơn gần 4 tuổi chứ, cơ mà gọi lão bà là tỷ tỷ cũng rất là kích thích, đầu óc thì đầy ý nghĩ đen tối, bề ngoài Vân Tranh lại tỏ ra rất thần thánh, biết làm sao, con người ta là thế, luôn được trời cao phù hộ. Hôm qua khi người ta làm thủy lục đạo tràng, không may ngủ mất, trong mơ gặp được Lôi Công điện mẫu, bọn ta chơi đổ xuất sắc, Lôi Công thua nổi điên, ta tỉnh lại một cái là co cẳng chạy ngay, thế là Lôi Công đánh tan cái thừa Yên Quang, nguôi giận rồi vừa xong ta. Ngủ trưa còn hẹn lần sau chơi tiếp. Tiểu Trúng nghe mà hai mắt không chớp, liên tục lắc tay tiểu thư nhà mình, tiểu thư, nô tỳ đã nói mà, cô gia quen biết thần tiên, giống Liễu Nghị biết Long Vương ấy. Con rồng râu đỏ cũng nổi sóng nhấn chìm 800 dặm còn gì. Lần này cô gia mời Lôi Công đánh chết đám đạo sĩ xấu, cô gia nghe nói Lôi Công có một cái đầu chim đúng không? Đúng đấy, là cái đầu chim lông vàng, mỏ vàng, trông rất dữ dằn. Tiểu trùng hoa. Một tiếng thấy Vân Tranh đã cao lớn vĩ đại như thần tiên rồi, Lục Khinh Doanh thì đưa tay nhéo đùi y, không muốn nói gì thôi, nam nhân đều thế, có chuyện gì đều không nói với nữ tử. Vân Tranh nhịn đau cười ngã ngớn, hì hì, đợi nàng gả tới rồi sẽ biết nhà ta nông sâu ra sao, mời Lôi Công chỉ là chuyện nhỏ, thăng thiên độn địa cũng không khó gì. Tiểu trùng càng kích động, lắc Lục Khinh Doanh như diều trong gió, giờ nó chỉ muốn tiểu thư mau mau gả tới, như vậy nó cũng được thấy thần tiên. Tì, vẫn bộ dạng phóng đãng đó. Lục Khinh Doanh đứng lên kéo tiểu trùng rất khôn cam lòng rời đi, đến cổng vòm mới nhún eo thi lễ, lang quân khổ cực rồi. Vân Tranh cười tới không còn thấy mắt đâu nữa, chuyện nhỏ thôi mà. Lục Khinh Doanh đi rồi, Vân Nhị cầm gậy trúc chọc Vân Đại một cái, cẩn thận rồi bay vào mồm kìa, cười tới nhét cả tay vào mồm được luôn, rõ tởm. Vân Tranh chỉ cần hai cước là đuổi được Vân Nhị chạy trối chết, tiếp tục nằm xuống ghế, định làm mèo lười hết ngày, hôm qua thiếu chút nữa mất mạng chứ có phải đùa đâu. Buổi chiều Hoa Nương tới giúp lão Liêu chuẩn bị, bố trí tân phòng thì phải do nữ nhân làm, mà chuyện này thì chẳng hy vọng gì vào Tịch Nhục, xong xuôi đâu đấy, ăn cơm rồi trở về. Vân Tranh nắm tay nàng giữ lại, thân nhân của ta đều ở đậu xa trại không ở đây, láng giềng đi mời cũng không ai tới, giờ cô cũng đi nốt thì trong nhà không còn khách nữa rồi. Thân phận của ta không tốt, đừng để ảnh hưởng tới không khí ngày vui trong nhà. Hoa Nương không nói tới chuyện làm lão bảo tử linh tê cát, đó là do nàng chọn, mà nói tới 10 năm sống ở trên Nguyên Sơn. Trước mặt ta đừng có nói mấy lời đó, Cửu Dương thương quan ta còn không sợ, sợ gì mấy thứ đó, cô ở lại làm hỉ nương cho ta. Hoa Nương hai mắt lúng liếng, đưa tay vuốt má Vân Tranh, gà nhép, ngươi sắp có tân nương rồi, đừng tơ tưởng tới tỷ tỷ nữa được không? Nói tới đó cười khanh khách, Tịch Nhục, tối nay chúng ta ngủ với nhau đấy. Vân Tranh hận ngứa răng ngứa lợi, nữ nhân này chuyên nói lời trái lòng, cảm động ôm người ta một cái có sao đâu. Tiên sinh thật vô lý, cho nghỉ có một tháng, hết thời hạn là phải mặc cái đồng phục khó coi của thư viện rồi đi học, còn phải học từ lớp thấp nhất. Học lại từ đầu, củng cố cơ bản cũng tốt, dù sao y biết tuy nhiều, nhưng thiếu nhận thức nhân sinh quan của Đại Tống, học để dễ hòa nhập vào giới sĩ đại phu. Ngày mai phải đi đón dâu rồi, Bành Lễ tiên sinh đã tới Lục gia, Lỗ Thanh Nguyên cũng tới Lục gia. Thay mặt gia trưởng của Vân Tranh đưa toàn bộ lễ vật, từ chim nhạn tới ngũ cốc, không thiếu cái gì cả. Trong nhà quét dọn, giăng đèn kết hoa không nói, Tịch Nhục cũng nài nỉ Hàn Lâm thay y phục bẩn thỉu, chủ nhân sẽ giữ họ ở lại chiêu đãi thật tốt. Nghe nói hào môn thế gia có tục lệ thử hôn, tức là đêm trước hôn lễ gửi người tới ngủ với tân lang, xác định tân lang không có vấn đề gì thì hôm sau hôn lễ tiến hành bình thường, huynh đệ Vân gia đợi mãi không thấy nha hoàng thử hôn tới thì thất vọng lắm. Có điều nghĩ tới người đó là khả năng cao tiểu trùng thì Vân Tranh thấy chuyện không đến nổi tệ. Vân gia nói cho cùng là tiểu môn hộ, nhà có hai huynh đệ đã đành, lại sống thân thiện. Với láng giềng quá, cho nên sáng sớm đi đón dâu chẳng có người đi theo, huy động toàn bộ hạ nhân trong nhà mà chỉ có đội nhân mã nhỏ, đừng nói tới ai khác, ngay cả Thương Nghĩ đi trên cùng cũng thấy mất mặt lắm, vì đội xe tiếp thân của Lục gia thôi đã hùng tráng hơn đội ngũ Vân gia rất nhiều lần, nhất định nói huynh đệ thương báo vì sợ mất mặt nên đi cuối đội ngũ. Bất chấp thực tế hai người này luôn sống xa lánh đám đông. Chỉ mỗi hai huynh đệ Vân gia chẳng để ý chuyện đó, Vân Nhị ôm trong lòng một con gà trống lớn, mỏ gà bị Tịch Nhục dùng thừng buộc chặt, nếu không con gà trống này cứ mổ Vân Nhị. Vân Tranh mặc quan phục, đội mũ ô sa, quan phục của cái chức thừa phụng lang khó coi chết, đã rộng thùng thình, xanh lè như đít nhái, Vân Tranh thấy mình còn chưa thành thân đã xanh khắp người rồi, suối quẩy. Còn Lục gia có thể nói khách khứa đầy nhà, bàn tiệc bày ra tới tận cửa. Láng giềng bốn phương tới chúc mừng, đang ăn uống say sưa thì có tiếng pháo trúc nổ đi đùng, đám trẻ con reo hò hoan hô, kiệu hoa tới rồi, kiệu hoa tới rồi. Theo lệ lúc này nhà nữ sẽ đóng đại môn lại, bắt tân lang phải đọc thơ, phải hối lộ mới mở cửa cho vào, nhưng họ không đóng cửa được, không phải vì khách quá đông ngồi tràn ra cửa. Lục ông cười suốt từ hôm nọ tới giờ, còn đứng ở cổng đợi, có đời thù nào lão tổ tông lại đi đón tôn nữ tế không, nhưng Lục ông làm đấy. Ông cụ ở tuổi mà không bị lễ pháp ràng buộc nhiều nữa, vả lại hai nhà chênh lệch thấy rõ, ông làm thế còn được láng giềng khen ngợi không phân sang hèn. Vân Tranh từ xa thấy ông cụ đã vội vàng xuống ngựa thi lễ, Lục ông cười khà khà nắm tay Vân Tranh dẫn vào nhà, làm đám nữ quyến tay lăm lăm gậy đang định đánh tân lang đưa mặt nhìn nhau, thế này thì ai dám đánh chứ. Tốc độ đón dâu nhanh tới kinh người, Vân Tranh được tiên sinh cảnh báo vượt qua hơn 10 loại lễ nghi không thấy đâu. Còn chưa kịp đi vào kính rượu nhạc phụ và người thân bên ngoài thì Lục ông đưa ngay y tới dưới tú lâu của Lục Khinh Doanh, hô lớn, Khinh Doanh, phu quân cháu tới đón rồi đây, mau xuống nhanh nào. Lục Hòe, Lục Tịch xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm lỗ nẻ mà chui vào, đầu cúi gằm không dám nhìn ai hết, ông cụ thấy vậy chửi, xéo qua một bên, chê lão già này làm các ngươi mất mặt phải không, chê Vân gia tiểu môn hộ không xứng phải không. Sống chừng đó tuổi đầu rồi vẫn ngu như chó, Lục Hòe năm xưa ngươi sợ mất mặt nên bỏ qua một thê tử tốt, tới giờ vẫn là mấy bài thơ chua lè nhung nhớ, bản thân sống khổ sở thì đừng khiến con cái mình khổ theo, chỉ cần hai đứa chúng nó hòa hợp mỹ hảo, thể diện là cái gì. Bị ông cụ vạch mặt trước hậu bối, Lục Hòe đỏ mặt tía tai vẫn chỉ dám vâng dạ. Vân Tranh càng không dám ho he gì, muốn cười lắm vẫn cúi đầu cắn rắn nhịn. Lục Khinh Doanh đội khăn chùm đầu được Đường ca Lục Nguyên của nàng cõng xuống, cõng tới tận xe ngựa của Vân gia, Vân Nhị cười toe toét đưa cho hắn con gà trống, nó còn cởi dây thừng ra, con gà mổ mạnh vào tay Lục Nguyên, làm hắn giật mình buông tay, thế là nó vỗ cánh phành phách bay mất, bắt gà, mau bắt gà. Thế là khách khứa nháo nhào đuổi gà, nhưng nó nhanh cánh. Bay lên nóc nhà không chịu xuống, đứng đó ngạo nghễ. Lục ông bợp cho Vân Nghị một cái, sau đó cười khà khà bảo Vân Tranh, đi đi, đừng làm Khinh Doanh phải khổ đó, nó sống không vui vẻ gì 10 năm qua rồi, lão già này chỉ còn một mong muốn phần đời còn lại hạnh phúc thôi, lão phu không mong ngươi sau này đại phú đại quý, chỉ mong ngươi có miếng ăn thì chớ quên Khinh Doanh. Cháu nhớ rồi à, Vân Tranh quỳ xuống khấu đầu ba cái, đây là ông cụ đáng được tôn kính. Tiểu Trùng hôm nay cũng được trang điểm vô cùng xinh đẹp, hai cái má đánh phần hồng hồng còn vương dấu nước mắt, ngồi sau xe ngựa cứ khóc thút thít. Định rịnh cáo từ từng phó dịch Lục gia một, nó đã sống ở đây 4 năm rồi, mọi người trong nhà này rất tốt. Vân Nhị ngồi cạnh thấy đau đầu dỗ dành, đừng khóc, cơm nhà ta ngon lắm. Ta không cần ăn, ta nhớ Lưu Thẩm, nhớ Hoa Thúc, nhớ Lâm Tam ca. Nhà ta có Tịch Nhục, có Liêu Thúc, Nhị Thúc, có Vân Tam, còn có một con rắn nữa. Ai ngờ Tiểu Trùng khóc càng lớn, Vân Nhị bực lắm, tẩu tử của ta không khóc, ngươi khóc cái gì? Tiểu thư khóc ở Tú lâu rồi. Xe ngựa đi qua rừng đào, Lục Khinh Doanh bảo đánh xe dừng lại, vén khăn chùm đầu nhìn một lượt, bẻ lấy một cành đào rồi quay về xe. Trí Tuệ Đại Tống. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 78, đánh Úc. Tân phòng bố trí ở Đông Sương phòng hậu viện, nguyên ba gian liền nhau, từ nay về sau đó cũng là phòng của chủ mẫu. Cửa dán hai chữ song hỷ cực lớn. Như muốn long trọng tuyên bố đây là tân phòng của hai người, mặt đất trải thảm đỏ dày, cả gian phòng đều tràn ngập không khí ngày vui, sáu cặp nến long phượng cháy tí tách, dưới sự chế tác cầu kỳ của thợ, nổ ra bốn hoa đăng, cái này gọi là điềm lành, không biết hoa nương kiếm đâu ra. Nhìn xuyên qua màn lụa mỏng màu hồng, có hai đứa bé nằm trên đó, đó là hai món đồ sứ vẽ hành trẻ nhỏ, cũng là do hoa nương chuẩn bị, ngụ ý sớm sinh quý tử. Lục Khinh Doanh áo đỏ ngồi trên giường. Ánh nến cùng khói hương quện vào nhau làm khung cảnh trở nên mông lung, tân nương càng thêm mê người. Vậy là mình kết hôn rồi, Vân Tranh thấy người lâng lâng, tim đập loạn nhịp, cầm lấy cái đòn cân vàng, từ về vén một góc khăn đỏ, khuôn mặt nguyệt thẹn hoa nhường đó khiến y nín thở. A, à, lại có thêm một hạt nữa. Đáng lẽ đây là giờ phút riêng của tân lang và tân nương, đột nhiên có tiếng keo khẽ phá hỏng hết không khí. Tiểu Trùng Vô Tâm, đang lục lọi trên giường. Kiếm được ở chỗ này một quả hạch đào, chỗ kia một trái táo, kiếm được một thứ là reo lên khoe, thậm chí lật đệm lên kiếm được hai đồng tiền, mắt sáng rực rỡ, hoàn toàn chìm đắm trong trò chơi tìm khó báu, không hề để ý xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Vân Tranh rất nóng lòng đợi giây phút này, nhưng nhìn thấy Lục Khinh Doanh né tránh ánh mắt mình, lại thêm việc nàng để lại Tiểu Trùng vẫn còn ở đây, ý tứ nàng đã rõ. Nàng còn chuẩn bị cho điều đó, nếu cưỡng ép, kết quả sẽ không mỹ diệu, chỉ loại biến thái mới thích cưỡng dâm. Ngủ sớm đi, đây đã là nhà nàng rồi, tùy ý một chút. Vân Tranh nói xong mở cửa phòng đi ra, làm hoa nương, Tịch Nhục cùng Vân Nhị đang ghé tai nghe trộn thiếu chút nữa ngã nhào. Huynh không ngủ với tẩu tử à? Vân Nhị cố ý hỏi lớn. Hôm nay ta ngủ với đệ. Vân Đại không giải thích, cứ thế kéo nó đi. Sau này phòng của đệ không chào đón huynh, Tịch Nhục chuẩn bị dọn vào ngủ với đệ. Vân Nhị làu bầu rất không tình nguyện đi cùng Vân Tranh. Hoa nương cười tủm tỉm không rõ ý, kéo Tịch Nhục về phòng mình. Tân phòng chỉ còn lại chủ tỳ Lục Khinh Doanh, thấy Vân Tranh hiểu lòng người như thế, đi rất dứt khoát, nàng vừa cảm kích cũng hơi thất vọng. Lục Khinh Doanh ra sau bình phong thay áo ngủ, tóc buông xõa, đi chân trần bước trên tấm thảm đỏ êm ái, bỏ đi tâm sự lớn nhất trong lòng, điều nàng muốn nhất lúc này đà một khúc từ, ít nhất phải nói với Vân Tranh, mình không phản đối hôn sự này, chuyện này có chút xấu hổ. nhưng hòa vào tiếng đàn thì dễ nói hơn nhiều. Vân Tranh không nghe thấy khúc tương kiến hoang của Lục Khinh Doanh, y ngủ say tiếp thò lò rồi. Mỗi sáng Vân gia bắt đầu bằng bữa ăn quanh cái bàn lớn, Lục Khinh Doanh rất không quen ăn uống trước mặt bao người như vậy, nhìn thấy xung quanh ai cũng tự nhiên, nhất là Vân Tranh không có vẻ gì khác thường, nàng cũng thử cắn một cái bánh bao, hút một ngụm cháo loãng. Chỉ có Vân Nhị hôm nay hơi khác, từ lúc nó ngồi vào bàn, dù làm cái gì hai mắt đều không rời khỏi Lục Khinh Doanh, tới khi nàng ăn xong nó mới hỏi, tẩu tử sẽ không rời khỏi cái nhà này chứ? Nếu muốn đi thì hãy nói với mọi người một tiếng, đừng có lặng lẽ bỏ đi. Nhìn điệu bộ không giống trẻ con của nó, Lục Khinh Doanh lắc đầu, nghiêm túc đáp, sau này đây là nhà của ta không đi đâu hết. Vân Nhị gật đầu, đệ nhớ câu này rồi. Nói xong hút nốt bát cháo cuối cùng rồi nhảy tưng tưng đi tìm con rắn, không biết con rắn ngốc đó có bắt được chuột ăn không, nếu không thì phải cho nó ăn. Vân Tranh và Lục Khinh Doanh tới tân phòng, Tiểu Trùng pha trà xong rồi lui ra, đồng thời khép cửa lại, hai người lúc này là lần đầu tiên chính thức ở riêng với nhau. Phu quân, hôm qua Khinh Doanh ngang ngạnh, chàng không nên chiều chuộng mới đúng. Đợi tới khi nào nàng coi sự chiều chuộng này là hiển nhiên thì ta sẽ chuyển vào đây ở, Vân Nhị nói phải, Vân gia cần người của nhà mình, không phải ràng buộc bởi một tờ giấy hôn ước. Vân Tranh nói thế làm Lục Khinh Doanh hơi áy náy, nàng muốn né tránh chủ đề này, nhị đệ chàng rất thông minh, so với chàng thì sao? Nó là thứ yêu nghiệt, chỉ có ông trời mới biết cái đầu nó chứa những cái gì, từ nhỏ nó đã sống rất khổ, trải qua những chuyện không vui, nên tâm tính cũng khác thường. Chuyện trước kia của Vân gia, nàng đừng hỏi, không phải ta không muốn nói với nàng, mà chính huynh đệ ta cũng không thể nói rõ ràng được. Thiếp thân giờ đã hiểu vì sao chàng muốn thành thân, thực ra là muốn nhà mình giống cái nhà hoàn chỉnh. Vân Tranh khẽ vô bàn tay trắng trẻo của nàng, nàng hiểu ta rồi đấy, bây giờ ta muốn thuận lợi xuất sư, sau đó tới Biện Lương tham gia khoa cử kiếm lấy cái danh sĩ đại phu trở về, rồi chúng ta kiếm một vùng đất thích hợp sống cả đời, ta không chỉ muốn lập nên một cái nhà, còn muốn gây dựng một gia tộc lớn mạnh, con cái phải có mười mấy đứa, từ Vân Nhất tới Vân Thập Bát. Lục Khinh Doanh đỏ mặt rụt tay lại, đứng lên định bỏ đi, nhưng bất thình lình bị Vân Tranh bế ngang hông. Vân Tranh trông gầy gò thư sinh, còn thấp hơn nàng một chút, nhưng sức khỏe không kém, nhấc nàng lên nhẹ nhàng, đặt nàng lên giường, khuôn mặt anh tuấn nhìn mình cười có chút tà khí. Cho tới khi thấy trước ngực mang mát, Lục Khinh Doanh mới như sực tỉnh, nắm chặt hai góc áo, co rúm lại, hỏi một câu không thể ngớ ngẩn hơn trong hoàn cảnh này, phu quân, chàng định làm gì? Nàng đoán thử xem, ta gợi ý trước nhé, sẽ rất thích đấy. Lục Khinh Doanh muốn kháng nghị, nhưng khuôn mặt kia đã ghé tới, hôi lên môi nàng, dùng thế không gì kháng cự được tiến vào, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ, đầu Lục Khinh Doanh nổ huỳnh một cái, hoàn toàn thất thủ. Trời mới lý giải được, đêm qua cả hai chẳng làm cái gì, giờ giữa ban ngày ban mặt lại cuốn vào nhau. Đợi khi mưa tan mây tạnh, Lục Khinh Doanh mặt đỏ như kéo chăn che người, nỗ lực nhớ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã ngầm giao hẹn là đợi tình cảm nảy nở tự nhiên rồi mới làm đại lễ nhân luân phu phụ, thế mà thoáng cái đã. Đừng suy nghĩ nữa, ta biết nhà nàng là thế gia, chuyện cưới gả có nhiều nghi lễ phức tạp, tối qua nàng mệt mỏi quá mức, lúc đó làm chuyện ấy không khác gì nhai rơm, không giống như hôm nay, nàng ngủ một giấc ngon, tinh thần no đủ, ăn nàng ngon hơn nhiều, ta là người thích ăn ngon, ha ha ha. Cắn chết tên tiểu tử phóng đảng. Lục Khinh Doanh như hổ cái nổi điên, bị lừa mất rồi, hôm qua còn cảm động một phen chứ, quên mất tên tiểu tử này là kẻ thế nào, nàng cũng quên một điều mình đang trần truồng, nhào vào người Vân Tranh như thế, chỉ có một kết quả. Ánh nến lay động, trên chiếc giường gỗ cực lớn, rèm hoa rung rinh, chăn gấm nhấp nhô như sóng gợn, tấm thân ngọc ngà rướn lên kèm từng tiếng rên ra ngượng ngùng, năm ngón chân quắp lại bấu xuống giường. Phu quân, chậm lại một chút. Tiếng nỉ non của Lục Khinh Doanh tự hồ mang theo chút thúc thích, làm người ta muốn dừng không được. Một phen triền miên tiêu hồn thực cốt, đến khi cả hai cùng lên tới cực lạc, hai tay Vân Tranh vẫn vòng quanh tấm lưng trần trơ miệng của nàng, bày tay nắm lấy hai bố mảng trỏng lẳng, mười ngón tay bấu chặt như không muốn rời, để lại vết hằn trên làn da trắng ngần. Rất lâu sau Lục Khinh Doanh mới dần thở đều trở lại, mái tóc đen nhánh toán loạn dính vào bờ vai mềm, khuôn mặt hồng hầm lấm tấm mồ hôi, phát hiện ra không ngờ mình lại ở bên trên. Hét một tiếng vội vàng kéo chăn che lấy người. Còn Vân Tranh thì thực sự là thương tích khắp người, toàn là dấu răng, tập trung nhiều nhất là ở vai. Hoa Nương biểu môi đi qua tân phòng của Vân Tranh mấy lần rồi, thi thoảng lẩm bẩm cái gì nghe không rõ, Tịch Nhục thì đuổi hết Phó Dịch ra khỏi nhà, Vân Nhị ôm Vân Tam vờ ngủ, nhưng hai tay vươn ra rõ dài. Phu quân đã chiều rồi, chúng ta rời giường thôi, nếu không bị cười chết mất. Lục Khinh Doanh nài nỉ. Đang tân hôn có tên ngốc mới bò khỏi giường, đợi ta nghỉ lấy sức một chút. Dù hai bạo ngực đầy đặn bị Vân Tranh đè lên, vẫn cảm giác được nụ hoa hồng điểm xuyết trên ngọn đồi tuyết vẫn còn săn cứng, mà bây giờ ra cũng muộn rồi, kệ họ đi. Không được đâu. Trong tiếng hờn dỗi ngọt ngào, cánh môi tham lam lại tìm tới nụ hoa, làm Lục Khinh Doanh còn đang trong trạng thái vô cùng mẫn cảm lại thở ra tiếng yêu kèo, Vân Tranh vốn muốn nghỉ ngơi lại xách thương tiến vào giang hồ. Hai người ở trong phòng suốt cả ngày, dù đói lắm rồi Lục Khinh Doanh vẫn phải đợi tới khi trời tối mới mò ra khỏi nhà, không ngờ ra khỏi cửa thấy mấy cặp mắt sáng như cú mèo chạy vội vào phòng, Vân Tranh chẳng biết xấu hổ cười phá lên, hiên ngang ra ngoài đi lấy thức ăn. Đó là tinh túy của chiến thuật đánh úp bất ngờ lúc đối phương không phòng bị, đầu tiên làm kẻ địch lơ là, sau đó đánh một trận là dịp luôn, cuộc sống cần có trí tuệ, khổ sở chờ đợi một nữ nhân yêu mình sao, cái chuyện bi thảm đó không xảy ra với Vân Tranh đâu. Hết quy 2.